Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì cô... Hắn nói từng câu từng chữ, đôi môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Tim Lạc Tranh bất giác run rẩy, hàng lông mày đen nhánh xinh đẹp bởi nghi hoặc khẽ nhăn lại. Louis thương yêu, hôm nay anh đem mọi chuyện nói ra cho rõ đi. Tôi tự nhận thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Liệt hết. Tôi biết anh muốn tìm tôi thanh toán ân oán 4 năm về trước. Được, tôi nói cho anh hay. 4 năm trước, tôi thật sự dùng chút thủ đoạn ám muội để lấy cuộn băng ghi hình trong tay Liệt. Nhưng mà vụ án 4 năm trước đã có phán quyết rất rõ ràng. Liệt căn bản không có tham dự vào hành vi đổi bại đó. Nhưng tôi cũng rất thắc mắc tại sao Liệt lại có được cuộn băng video kia. Thắc mắc? Cô cũng chỉ thấy thắc mắc mà thôi. Lưỡi tiếng yêu hung dữ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hệt dã thú. Cô căn bản không ý thức được mình đã phạm sai lầm. Nếu không, sao có thể không tiếp tục tra ra được. Cô là luật sư danh tiếng, muốn tìm ra chân tướng sự việc vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lạc Tranh bất giác á khẩu. Những lời này của Louis Tương Nghiêu khiến nàng không cách nào phản bác. Đúng như lời hắn nói, nàng thật sự không dụng tâm tra cứu thông tin. Nếu như nàng để tâm một chút, nàng sẽ nhất định biết lúc ấy Liệt đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ mà chuyện sẽ không như lúc này. Lúc đó cô chỉ nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể giúp được Ôn Húc Hiên giành thắng lợi trên tòa. Những thứ khác cô còn để ý sao? Lũy Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, lạnh lùng nói. Lạc Tranh biết mình thực sự đuối lý, cắn cắn môi tha nhẹ một tiếng. Tôi hy vọng có thể biết rõ chân tướng sự tình. Anh đã luôn miệng nói Liệt vì tôi mới trở thành như vậy, cho nên tôi càng có quyền biết rõ chân tướng. Nếu như sự thật là lỗi của tôi bằng lòng chịu trách nhiệm, chấp nhận trừng phạt. Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng thái độ rất kiên quyết, từng chữ đều rất rõ ràng, không hề có chút hàm hồ. Đó chính là nàng. Một là một, hai là hai. Nếu như thật sự là nàng sai, nàng sẽ thừa nhận. Nếu như không phải, nàng đương nhiên sẽ không học tập cái tinh thần lôi phong kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.